Thiếp thân đặc công, chương 1018, góc truyện audio.com, bóng đêm yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động, vạn vật yên lặng lại. Vốn là đen nhánh cực kỳ, bóng đêm đột nhiên đưa xuống một tia trắng noãn quang huy, trời cao thượng một ít đổi phiên trăng rằm không biết gì lúc lại từ trong mây đen chui ra, bỏ ra vạn sợi trắng noãn ánh trăng. Phương Dật Thiên đi tới ngân hồ trước mặt trước, ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt ngân hồ. Ngân hồ cặp kia trong suốt sâu thẳm mắt mâu đã ở lạnh lùng nhìn của hắn, mang theo một tia kiệt ngạo cùng lãnh diễm, phảng phất bất kể khi nào đất cũng không quản ở vào thật sao dưới tình huống, trên người nàng khí chất cũng là như vậy lạnh lùng lạnh như băng. Ngón này khiến cho rất phiêu lượng nha, đem ta gọi ra giúp ngươi giải quyết những người này, nói đi, có cái gì tưởng lệ. Phương Dật Thiên chậm rãi nói, móc ra điếu thuốc, đốt hỏa một sốt cục thì con mẹ nó có thể hút điếu thuốc rồi. Nhưng thình lình tàn thuốc mới vừa đốt, ngân hồ liền trọng ra khỏi tinh tế trắng noãn tay đưa điêu ở trong miệng khói chiếm đi qua, không chút khách khí đặt ở bên mồm của mình, thản nhiên tự đắc hút. Phương Dật Thiên sắc mặt một trận kinh ngạc rồi sau đó chính là nhảy lên, phát tiết bất mãn loại nói. Ngoá nó, ngươi thật sao ý tứ, tàn thuốc thượng nhưng là từ nào đó nụ hôn của ta, không lý do, nụ hôn đầu đã bị ngươi đoạt đi rồi, thật đáng chết. Hừ, ngân hồ hừ lạnh một tiếng, trên mặt như cũ là vẻ vẻ băng lãnh, nhưng mắt của nàng mâu chỗ sâu cũng là nổi lên một tia khó có thể phát hiện nụ cười, nàng nhàn nhạt nói, ngươi nếu như còn có nụ hôn đầu, như vậy cái thế giới này liền long trời lở đất. Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, không để ý tới lời của nàng, nữa rút ra một điếu thuốc đốt sau tham lam hít sâu một miệng, từ từ phun ra trong miệng sương khói, nói. Ngươi bị thương còn không nhẹ chứ sao? Ngươi muốn thế nào, ta bị thương không giả, nếu như ngươi muốn giết ta như vậy liền thừa dịp hiện tại sao, đây cũng là ngươi thật tốt cơ hội tốt. Ngân hồ lạnh lùng vừa nói, giọng nói đạm mà cực kỳ. Giết ngươi làm nha, ngươi cảm thấy ta giống như là cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Mẹ, lão tử tân tân khổ khổ đã chạy tới một chuyến, mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng giúp ngươi giải quyết những thứ này phiền toái, ngươi một câu cảm ơn cũng không nói. Phương Dật Thiên không có tức giận nói. Này vốn là ngươi phải làm, ta tại sao muốn nói cảm ơn? Ngân hồ trả lời lại một cách mỉa mai, nói, ta vốn nên làm, vì ta nói ngân hồ, ngươi có ý gì, cái gì là ta vốn nên làm? Ta có kia rỗi rãnh tình còn không bằng tìm mỹ nữ đến tiêu khiển đây. Phương Dật Thiên có chút im lặng, nói, mới vừa rồi ngươi không phải nói nữ nhân của mình nguy hiểm sẽ phải xuất thủ đấy sao? Hừ, ta cũng không tìm ngươi tính sổ đâu rồi, ngươi cũng là chất vấn lên ta đến đây. Ngân hồ giọng nói lạnh lẽo, nếu không phải nàng người bị thương nặng, mới vừa rồi Phương Dật Thiên cùng Danny nói kia câu thời điểm nàng thật đúng là không nhịn được nhảy ra cùng Phương Dật Thiên vung tay. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó cười cười, nói. Ngươi là ám chỉ ta ngươi muốn trở thành nữ nhân của ta sao? Tỏa sách ngươi như thế biểu hãn chúng nữ nhân người bình thường thật đúng là không dám trêu chọc bất quá chứ sao? Ta cảm thấy được ta còn là có năng lực hàng phục ngươi. Chiến lang, ngươi, ngân hồ trong mắt run lên, tức giận hiện ra. Góc truyện audio.com, muốn động tay, nhưng lại là tác động thân thể thương thế, trong miệng nhịn không được buồn bực hừ một tiếng, thần sắc thống khổ cực kỳ. Đừng động, cũng bị thương thành như vậy còn hiện lên cái gì có thể. Phải nhớ đánh với ta chiếp như vậy cho ta hào hào đem thân thể của ngươi nuôi tốt trở lại. Mụ nội nó, đám kia người chẳng lẽ không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Thế nhưng đem thương thế của ngươi thành như vậy thật là nên chết. Phương Dật Thiên trong miệng mắng thanh âm, ngồi xổm người xuống, muốn xem ngân hồ thương thế trên người. Ngân hồ nghe vậy sau sắc mặt hơi ngẩn ra, rồi sau đó chính là quay đầu đi chỗ khác, bên khóe miệng cũng là không nhịn được sắt một động lòng người độ cong, nàng hiển nhiên là không muốn làm cho Phương Dật Thiên đã gặp nàng bên khóe miệng không kìm lòng được nổi lên nụ cười mới sau khi từ biệt đầu đi. Thương thế của ngươi xem ra muốn đi bệnh viện, nội thương rất nặng, ngoại thương tất cả lớn nhỏ cũng đùa bỡn 8-9 nói. Phương Dật Thiên giọng nói ngưng trọng nói, ta không đi bệnh viện, thương thế của ta không cần ngươi quan tâm. Lần này ngươi giúp ta, ta nếu có ghi ở trong lòng, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Về phần thương thế của ta chính mình có xử lý. Ngân hồ quay đầu lại, khôi phục nhất quán tới lạnh lùng, vừa nói chính là tránh chát chứ từ trên mặt đất đứng lên. Ngân hồ mới vừa đứng lên, hai chân hẳn là mềm nhũn, thân thể đau đớn lại càng liên hồi, thân thể lay động một mà muốn đùa bỡn ngã nhào, chỉ có thể là thân tay vịn chặt bên cạnh cây làm. Phương Dật Thiên khẽ thở dài khẩu khí, trọng tay đi đỡ ngân hồ cánh tay phải, nói. Liền ngươi bộ dáng bây giờ, có thể không thể đi ra này tấm hoang dã còn là một vấn đề, quên đi, lão tử nữa khi một lần người tốt sao. Ngươi buông tay, truy để đụng thân thể của ta thể. Buông ra, Ngân Hồ quát thanh âm, lạnh lùng vừa nói. Ngân Hồ này một cường thế thái độ thật đúng là khơi dậy Phương Dật Thiên trong lòng một cổ vô danh lửa giận, một cũng rõ ràng bị thương thành này bộ dáng còn ý vị chết đi chống đỡ, đây không phải là muốn chết sao? Ta tại sao không thể đụng vào ngươi thân thể? Ta còn ôm còn ngươi. Phương Dật Thiên gầm thét thanh âm, đưa tay nắm ở Ngân Hồ vòng eo, thật đúng là mềm mại tinh tế a, khó có thể tưởng tượng, như thế mảnh khảnh vòng eo cánh là có thêm như vậy sự mềm dẻo lực độ, sức bật 10 phần a. Người buông tay, nếu không ta không khách khí. Ngân Hồ trắng bệch sắc mặt khẽ biến thành hơi uấn, lạnh lùng nói. Cho ta an tĩnh chút, ta dẫn ngươi đi ra ngoài. Phương Dật Thiên quát khẽ thanh âm, nói. Ngươi cho ta buông tay. Ngân Hồ trong lòng giận dữ, bàn tay phải dọc theo cắt thành đao phong, chém về phía Phương Dật Thiên thân thể. Con mẹ nó ngươi khác hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú a. Ngươi hung cái gì hung? Phải nhớ đánh với ta chờ ngươi khôi phục rồi hãy nói, lúc này ta và ngươi một cái tay có thể bóp chết. Mụ nội nó thật đúng là xuất thủ, lão tử không phát uy coi là mèo bệnh là sao? Phương Dật Thiên giống giận thanh âm, không có tránh né Ngân Hồ cấp chém mà đến trưởng đao, đối với hắn mà nói, Ngân Hồ này không có bao nhiêu lực sát thương lượng trưởng đao căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp. Phanh, Ngân Hồ một kích trưởng đao đánh ở trên lồng ngực của hắn, bất quá Phương Dật Thiên một cái tát cũng hung hăng vỗ vào Ngân Hồ kia cốt kiều đẫy đà được có chút kỳ cục trên đồn bộ. Một cái tát đi xuống, Phương, góc chuyện audio.com, Dật Thiên cũng cảm giác được của mình toàn bộ bàn tay cũng bị bắn ra bay lên kia mềm mại cường đại lực đàn hồi thật đúng là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn cực kỳ, xem ra Ngân Hồ cái này nguy hiểm nữ sát thủ vóc người thật đúng là giống như nàng đánh sát thủ đoạn loại sắc bén a, hẳn là như vậy mềm mại non mịn. Chiến lang, ngươi, Ngân Hồ cả người tức giận tới mức run run, nếu không phải ở bị thương trạng thái, nàng cũng không về phần được như vậy lăng nhục a, cõi đời này, thật đúng là không có một người nào, không có một cái nào nam nhân đảm dám như thế minh mục trương đảm vô lễ với nàng đâu rồi, lại còn sờ hướng cái mông của nàng rồi. Kêu la cái gì, ngươi nữa ồn ào ta tiếp tục đánh, con mẹ nó, lão tử chính là đùa bỡn ôm ngươi có thể như thế nào? Phương Dật Thiên trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái quả thật là trực tiếp đem Ngân Hồ cả người chặn ngang ôm lấy, sải bước hướng phía ngoài đi tới. Ngân Hồ sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó tái nhợt vô sắc trên mặt hẳn là nổi lên vẻ nhàn nhạt đỏ ửng, nàng hít sâu khẩu khí, phảng phất là ở nhẫn nại lấy cái gì một loại, nàng mang mắt thấy Phương Dật Thiên xem ra đường nét kiên cường mặt trong nội tâm nàng cũng biết Phương Dật Thiên cử động lần này cũng không phải là cố ý nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng, ngược lại cũng là ở bảo vệ nàng. Dù sao, nàng đã là bị thương, nếu như mình đi lại, như vậy chỉ biết tăng lên thương thế biến hóa. Nhưng là trong nội tâm nàng hay là khó có thể tiếp nhận kết quả như thế, bất quá bị Phương Dật Thiên ôm lấy sau, nàng thì ngược lại yên tĩnh lại, Phương Dật Thiên kia gần như không nói đạo lý bá đạo trực tiếp đem trên người nàng cường thế áp chế đi xuống. Đợi một chút, đi bộ như vậy thi thể của bọn hắn làm sao bây giờ? Có bị người phát hiện, Ngân Hồ hít sâu miệng tức giận, chậm rãi nói. Phương Dật Thiên sừng sốt vang lên cái này chí mạng vấn đề, không thể làm gì khác hơn là cười cười, nói. Trên người của ngươi có hóa thi thể nước sao? Cho ta, Ngân Hồ lạnh lùng đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó bắt đầu từ trên người móc ra một ít bình tản ra nồng đậm hóa học mùi vị tễ thuốc. Phương Dật Thiên nhận lấy tễ thuốc đi tới sắp bị đánh chết cái kia 6 cỗ thi thể trên người cũng đổ đi xuống. Cả quá trình hắn cũng là ôm Ngân Hồ kia mềm mại và tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng thân thể mềm mại, nhìn dáng dấp tựa hồ là ôm lên có vẻ cũng chưa từng buông tay ra đi qua. Chương thứ 3 đổi mới. Các huynh đệ, bọn tỉ muội nhiều hơn tạp phiếu ủng hộ sao? Thất thiếu ở vọt hỏi thiếu khai thông nữa, lục soát lương thất thiếu chính là thỉnh thoảng chơi vọt hỏi gầy còm các huynh đệ nghe đài một chút. Cách chương.